Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Tam sinh thần điện. Tề Vân ánh mắt bên trong một chút bắn ra hai vệt thần quang. Từ năm người này thể nội, hắn cảm giác đến trước đó cái chủng loại kia bảo dược khí tức. Bọn hắn nếm qua bảo dược. Tề Vân trong lòng lăn lộn. Công tử, thế nào? Cổ Nhất nói nhỏ, bọn hắn không có thần thức, không cách nào cảm thấy đến phía trước kia năm nhân thể biểu nhỏ bé ba động. Cho nên không biết xảy ra chuyện gì. Cẩn thận là hơn, có chút không đúng. Tề Vân âm thanh lạnh lùng nói, kia năm trong thân thể khí tức cùng kia bốn cây hình người bảo dược giống nhau như đúc, nhưng lại bị tận lực biểu diễn qua. Cái này không giống như là nếm qua bảo dược, cũng là bị bảo dược phụ thể. Tứ đại biến thái nhau nhau gật đầu. Lão Dâm Tăng cũng đành phải dằn xuống đi. Nhưng mặc dù như thế, một đôi mắt vẫn là tham lam tại phía trước sáu cái mỹ kiều nương nơi đó quét tới quét lui. Bình gốm, cái này sáu cái mỹ kiều nương đến từ chỗ nào? Lão Dâm Tăng giống như cười mà không phải cười đạo. Hồi Thánh Tăng, ta cũng chưa từng thấy qua các nàng. Các nàng tựa hồ không phải minh giới thế lực. Đào Quán Công kỳ dị nói, không phải minh giới. Lão Dâm Tăng lộ ra hồ nghi, là Huyền Băng Động Thiên truyền thừa. Các nàng xuất từ Huyền Băng Động Thiên. Cổ Nhất đột nhiên nói nhỏ, chín đại động thiên xếp hạng thứ bảy Huyền Băng Động Thiên. Lão Dâm Tăng lấy làm kinh hãi. Không tệ. Cổ Nhất trầm thấp gật đầu. Tề Vân cũng là ánh mắt nhắm lại. Huyền Băng Động Thiên, đây là hắn nghe qua cái thứ ba động thiên. Thiên Đạo Chi Thư bên trong tên tiểu nhân kia xuất từ Hồng Liên Động Thiên. Đại Hạ Hoàng Triều nắm giữ tàn toái thiên huyền động thiên. Bây giờ lại có một cái Huyền Băng Động Thiên. Chín đại động thiên quả nhiên muốn từng cái xuất thế tiết tấu. Một đạo khác người là ai? Tề Vân hỏi. Hồi công tử, không rõ ràng, cũng hẳn là từ ngoại giới tới lão quái. Đào Quán Công nói, Tề Vân mày nhăn lại, thần thức quét về phía kia phiến to lớn thần bí cổ điện. Cổ điện bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật? Thế mà có thể dẫn tới nhiều cường giả như vậy? Hắn chợt nhớ tới một chuyện, thần thức hướng về cái khác phương hướng khuếch tán mà đi. Đám kia phạt thần giả tung tích đến nay không có nhìn thấy. Bọn hắn không đến nơi này. Tề Vân thần thức một nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực. Trong lòng dần dần chìm xuống. Phạt thần giả quả nhiên không đến nơi này. Vậy bọn hắn đi nơi nào? Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cỗ kinh thiên động địa ba động. Cuốn lên vô tận cuồng xa. Giống như là cái gì tuyệt đại yêu ma xuất thế đồng dạng, phát ra chấn thiên ma khiếu, đáng sợ sóng âm chấn động đến tất cả mọi người biến sắc. Đại địa run mạnh, vô số màu đỏ cát bụi phóng lên tận trời, toàn bộ khu vực giống như là phát sinh động đất, một tầng màu vàng cát bụi mang theo cuồn cuộn khí tức kinh khủng. Phô thiên cái địa đánh tới. Một chút đem một đám né tránh không kịp cường giả cho nháy mắt xé nát. Những người còn lại nhao nhao lộ ra hoảng sợ. Tứ tán né ra, trước cổ điện năm cái nam tử khôi ngô nhìn thấy tầng này cát bụi xoắn tới. Sắc mặt vui mừng, cấp tốc nghênh đón, Sa tổ lão nhân ra rốt cục thoát khốn. Bái kiến Sa tổ, bọn hắn quỳ gối xuống dưới, oanh long. Một tầng kinh khủng cát bụi vòi rồng xuất hiện ở phiến khu vực này. Vô cùng kinh khủng cùng to lớn, mang theo vô tận cương phong. Ô ô chói tai, để mảnh này thiên địa nháy mắt trở nên vàng mênh mông một mảnh. Giống như là trở thành sa mạc đồng dạng, vòi rồng phía trên hiện lên một trương to lớn mặt người. Trừng phòng ốc lớn như vậy, phát ra chấn thiên cuồng tiếu. Ha ha ha, chư thần niên đại lúc liền tồn tại tam sinh thần điện quả nhiên xuất thế. Thật sự là trời cũng giúp ta. Thanh âm hắn cuồn cuộn, tại phiến khu vực này nổ vang. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Nghe được kia năm cái nam tử khôi ngô lời nói. Sa tổ, cái này kinh khủng tồn tại lại là sa tổ. Ngay cả cách đó không xa vô nhân tọa cũng nhẹ nhàng phiêu khởi. Lộ ra mấy phần ngưng trọng. Sa tổ, Tề Vân bên người tứ đại biến thái tất cả đều con mắt lóe lên. Lộ ra sắc mặt khác thường. Cực Nhạc Tăng nói nhỏ. Công tử, cái này sa tổ tại chư thần niên đại cũng là một cái không người dám trêu ngoan nhân. Năm đó là danh chấn một phương thần vương. Bất quá nghe nói hắn chọc một vị vô cùng đáng sợ tồn tại. Bị người từ thần vương cảnh giới lại đánh rớt xuống dưới. Nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy. Hắn thế mà còn sống. Tề Vân lông mày lần nữa chăm chú nhăn lại. Không thích hợp. Hắn thần thức khuếch tán mà ra. Lần nữa cảm giác đến bảo dược khí tức. Cái này sa tổ trên thân cùng năm người kia giống nhau như đúc. Bọn hắn đến tột cùng là ăn vào qua bảo dược. Vẫn là nói bị bảo dược phụ thể. Nếu là bị bảo dược phụ thể liền không khỏi thật là đáng sợ. Đúng lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến khí tức kinh khủng. Một tầng nước thủy triều đen kịt từ đằng xa phô thiên cái địa cuốn tới. Như là đáng sợ mực nước, âm trầm đáng sợ, một đường cuốn qua, hướng về nơi này đánh tới. Hắc Thiên Thần Quốc, là thần quốc đại đế đến rồi. Mau tránh, rất nhiều sắc mặt người đại biến. Lần nữa trốn tránh, oanh long, nước thủy triều đen kịt một quyển mà qua, mênh mông cuồn cuộn. Âm trầm băng lãnh, đứng tại phiến khu vực này, từ bên trong chậm rãi nổi lên một người mặc áo bào đen. Diện mục trắng nõn thanh niên nam tử, thần sắc lãnh đạm, mang theo tự phụ, Hắc Thiên Đại Đế. Khi nhìn đến kia hắc bào nam tử nháy mắt, Đào Quán Công sắc mặt liền thay đổi, sợ hãi rụt rè, không dám nhìn tới, Tề Vân lông mày lại lần nữa cau chặt. Lại là bảo dược khí tức. Vị này Hắc Thiên Đại Đế trên thân thế mà cũng có một cỗ cực kỳ quỷ dị bảo dược khí tức. Không biết cái này minh giới cường giả đều là phục qua loại kia bảo dược a. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này Tam Sinh Thần Điện là cái gì địa phương? Vì sao khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy? Tề Vân đột nhiên hỏi. Công tử, truyền thuyết Tam Sinh Thần Điện không chỉ có ghi chép người kiếp trước kiếp này, càng là có được siêu phàm thời gian lực lượng. Chỉ cần tiến vào Tam Sinh Thần Điện, liền có thể mượn nhờ lúc quang chi lực, đem mình khôi phục lại nhất hoàn mỹ trạng thái. Cổ Nhất trong mắt quang mang chớp động, mở miệng nói, cái gì? Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, cái này Tam Sinh Thần Điện cư nhiên như thế đáng sợ. Khó trách như thế mà đầu tề tụ mà tới. Oanh long, bỗng nhiên, lần nữa truyền đến ba động khủng bố. Kinh thiên động địa, cát bay đá chạy, hết thảy hai đoàn thần quang. Một đoàn tử sắc, một đoàn màu đỏ, giống như là hai cỗ hoàn toàn khác biệt thủy triều. Là Minh Hải Đại Đế cùng Huyết Quang Đại Đế. Oanh, hai đoàn quang mang cùng nhau mà đến. Cơ hồ giao hòa đến cùng một chỗ, khí thế mênh mông cuồn cuộn, khủng bố khó lường, mang theo vô biên lực lượng, khiến nhân sinh sợ. Tại cái này hai đoàn quang mang trên riêng phần mình nổi lên một tôn bóng người ra. Minh Hải Đại Đế một thân lộng lẫy đến cực điểm áo bào tím. Tóc đen như mực, khuôn mặt lạnh lùng, một đôi con ngươi như là ẩn chứa tinh không vô tận. Quỷ dị mà thâm thúy. Huyết Quang Đại Đế thì là người mặc áo bào đỏ, ánh mắt lãnh khốc, thân cao 2m4, cơ hồ cùng Tề Vân thân cao không khác nhau chút nào. Một đầu tới eo mái tóc dài màu đỏ ngòm, nồng đậm dày đặc, tràn ngập huyết tinh, như là đáng sợ tu la hàng thế. Tề Vân lần nữa quan sát qua đi, âm thầm gật đầu, hai vị này đại đế coi như bình thường. Không có loại kia kỳ quái bảo dược khí tức. Giờ phút này, thế lực khắp nơi tất cả đều rung động. Tam Sinh Thần Điện xuất thế. quả nhiên đem các phe lão quái vật, lão biến thái tất cả đều hấp dẫn tới. Còn tiếp tục như vậy, không biết còn có thể xuất hiện bao nhiêu cường giả. Tại ba vị này đại đế đến về sau, rất nhanh nơi xa có lần nữa bộc phát khí tức kinh khủng. Từng đợt tiếng cuồng tiếu âm vang lên, thanh âm không dứt, chấn động thiên địa, quần hùng tụ tập, tam sinh hàng thế, có thể nào có thể thiếu lão phu? Lão phu đến vậy, một đạo kêu to thanh âm xuyên qua mà ra, tàn ảnh chớp liên tục, sát khí đáng sợ, oanh long, giữa thiên địa cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, một vị hất lên áo bào đen, thân thể thon gầy, gánh vác trường kiếm lão giả xuất hiện ở nơi này, hoa dâm tóc dài, hoa dâm sợi dâu, mang trên mặt nồng đậm cười lạnh. Tại phía sau hắn đồng dạng đi theo hai cái áo bào đen thiếu niên. Ánh mắt bắn phá, nhìn thèm thuồng ưng tuần, mang theo không phù hợp niên kỷ lệ khí cùng tự phụ. Sát kiếm, minh giới sự tình ngươi cũng dám đến lẫn vào. Minh Hải đại đế ngữ khí lạnh lùng, quét mắt hắn, kia áo bào đen lão giả cười lạnh nói, thiên hạ trọng bảo, người có đức chiếm lấy. Lão phu như thế nào không thể tới? Hắc hắc, nửa không trung xa tổ phát ra đáng sợ tiếu dung. Nói hay lắm, thiên hạ trọng bảo, người có đức chiếm lấy. Tam sinh thần điện hàng thế, ai thực lực mạnh người đó liền có thể đạt được. Dẫm tại màu đen thủy triều bên trên hắc thiên đại đế cũng là cười lạnh cuống quýt. Đúng lúc này, nửa không trung hàn khí điều hưu. Đại lượng bông tuyết hàng lâm xuống, đông không gian hỗn loạn, trên mặt đất xuất hiện một tầng bông tuyết, một đạo trắng noãn bóng người từ nửa không trung chậm rãi giáng lâm. Như hàn băng tiên tử, không nhiễm thế gian bụi bặm, tuyệt mỹ, băng hàn, cao ngạo, lạnh lùng, sát cơ khắc cốt, khiến người ngưỡng mộ, sư tôn, sáu vị hàn băng động thiên nữ tử tất cả đều la lên. Cửu âm hàn nữ, huyết quang đại đế bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong con người bắn ra hai đạo đáng sợ quang mang, lộ ra hừng hực chi quang, nói, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại chủ động đi vào minh giới, hắc hắc, hắn trên mặt cười lạnh không thôi, chung quanh những cường giả khác nhau nhau hoảng sợ, sớm có người bắt đầu về sau rút lui, chuẩn bị rút lui nơi đây. Cường giả tuyệt thế tầng tầng lớp lớp, một cái tiếp theo một cái đại nhân vật trình diện, bọn hắn tất cả đều cảm giác đến khó tả nguy cơ. Sa tổ ánh mắt lóe lên, nhe răng cười, không cho phép đi, đã tới, một cái đều không cho phép đi. Oanh long, vô tận cuồng sa run run, điên cuồng mãnh liệt, trên mặt đất giống như là xuất hiện một đầu to lớn thổ long. Phát ra gào thét, lập tức đem tất cả mọi người vây ở nơi này. Những cái kia muốn lặng yên không một tiếng động rút lui mọi người nhao nhao biến sắc. Chúng ta không muốn cùng các ngươi cướp đoạt, vì sao không cho rời đi? Không sai, cái này cơ duyên chúng ta từ bỏ, để chúng ta rời đi. Ngoặc kép, nửa không trung hắc thiên đại đế, huyết quang đại đế, minh hải đại đế, sát kiếm. Cửu âm hàn nữ đều là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong mang theo từng tia mỉa mai. Liếc nhìn mọi người, như nhìn người chết, mọi người càng thêm kinh hoàng. Đám người này muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Nhưng tin tức đã truyền ra, cho dù giết bọn hắn, cũng vô dụng. Các vị đại nhân tha mạng, còn xin bỏ qua chúng ta. Có người hô, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.